Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 68, nhưng người khác lừa gạt nàng hình như rất đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nay Khâu Dạng vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Làm thế nào để tiếp tục với Thẩm Nịnh Nhược bằng một thân phận mới đây? Thẩm Nịnh Nhược xuất hiện vừa nhanh vừa vội. Thế công Tấn Mãnh, bất chi bất giác liền để lại dấu vết trong lòng nàng. Tuy chỉ mới quen biết nhau một tháng, nhưng tình cảm lại không cần dùng thời gian để cân đo đong đếm. Đào Tư Nhàn và nàng ở bên nhau 3 năm, chẳng phải căn bản cũng không thích nàng sao? Còn Thẩm Nịnh Nhược và nàng quen biết nhau một tháng, thích nàng chẳng phải cũng rất bình thường sao? Nhưng Khâu Dạng cũng không thể sốt ruột. Nàng biết bản thân nghĩ như thế nào? Nàng muốn chờ bản thân chuẩn bị sẵn sàng. Chờ bản thân quên triệt để Đào Tư Nhàn. Không thèm để ý đến cô ta nữa. Sẽ cùng Thẩm Nịnh Nhược ở bên nhau. Đây là suy nghĩ của nàng. Nếu nói Thẩm Nịnh Nhược thích mình 100, như vậy mình thiếu 1, thì đối với Thẩm Nịnh Nhược mà nói cũng không công bằng. Khâu Dạng biết Thẩm Nịnh Nhược từ trước đến nay luôn yêu cầu công bằng công chính. Nàng đương nhiên cũng muốn làm vậy. Bởi vậy nàng cần thêm chút thời gian. Chỉ một chút là được. Nàng tin tưởng bản thân sẽ đạt tới 100. Bởi vì Thẩm Nịnh Nhược này như là bỏ thêm lượng nam châm. Hấp dẫn nàng càng ngày càng sâu. Một, nhưng bởi vì trên một mối tình thất bại, Khâu Dạng đồng thời cũng có chút do dự. Nàng biết bản thân thiếu thốn tình cảm. Bởi vậy mới có thể quan tâm người khác xem đến quan trọng như thế. Vậy nếu kết quả cùng Thẩm Nịnh Nhược cũng không bao lâu thì sao? Không phải nàng bi quan. Chỉ là khó tránh khỏi sẽ nghĩ như vậy. Nàng chịu không nổi lại một vòng lừa gạt giấu giếm. Nàng cho bản thân chút thời gian này. Cũng là tự cho Thẩm Nịnh Nhược thời gian. Cho nàng cẩn thận mà quan sát Thẩm Nịnh Nhược thêm. Sau khi mọi thứ được xác định, nàng tự nhiên sẽ không chút đắn đo nào mà chạy về phía Thẩm Nịnh Nhược. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Lúc trước Khâu Dạng thật sự lĩnh hội được câu này. Nhưng bởi vì Thẩm Nịnh Nhược xuất hiện, nàng lại cảm thấy không đáng sợ như vậy. Sau khi bị rắn cắn, chỉ cần tới kịp, vẫn có thể điều trị được mà không phải sao. Thẩm Nịnh Nhược với nàng mà nói chính là thuốc. Ảnh gia đình ảnh liền được in vào ngay hôm sau. Khâu Dạng tan tầm sớm. Nàng cầm tấm ảnh bước lên tàu điện ngầm. Chuẩn bị đến công ty kỳ diệu. Đêm nay Thẩm Nịnh Nhược lại phải tăng ca. Thật ra tấm ảnh gia đình này đưa cho Thẩm Nịnh Nhược muộn một chút cũng không sao. Dù sao sau này cũng không phải sẽ không gặp lại. Nhưng Khâu Dạng nhìn đến tấm ảnh kia trong chốc lát. Liền rất muốn đưa đến tận tay Thẩm Nịnh Nhược. Bằng cách này. Ngay cả khi buổi tối cô có trở về căn nhà lạnh lẽo như khách sạn kia, cũng có thể cảm thấy ấm áp một chút. Tòa nhà văn phòng công ty kỳ diệu có người ra vào liên tục. Khâu Dạng nhẹ mím môi, vào thang máy, ấn tầng lầu công ty kỳ diệu. Chuyến đi xuống có rất nhiều người, chuyến đi lên lại tương đối ít người. Ngoại trừ Khâu Dạng, chỉ có một anh shipper giao hoa tươi. Trong tay của hắn ôm một bó hoa tươi. Khâu Dạng đưa mắt nhìn, là hoa hồng sâm panh thanh nhã tươi mát, mặt trên cắm một tấm các nhỏ màu hồng nhạt, có lẽ tặng cho người yêu, hoặc là tặng cho người đang theo đuổi. Anh shipper không ấn tầng lầu khác, Khâu Dạng giữa mày giật giật, trên cơ bản xác nhận đây là đưa hoa tươi cho nhân viên của kỳ diệu. Đôi môi nàng mím chặt, nhìn số tầng lầu nhảy vẫn luôn hướng lên trên, cho đến khi ngừng ở tầng lầu công ty kỳ diệu. Thẩm Nịnh Nhược không hề biết Khâu Dạng muốn tới kỳ diệu. Tương đối đột nhiên, hơn nữa nàng cảm thấy như vậy cũng coi như là một bất ngờ nho nhỏ. Chỉ là nàng tính gửi ở quầy lễ tân cho Thẩm Nịnh Nhược. Nhưng sau khi tới kỳ diệu, phát hiện quầy lễ tân đã tan tầm. Nàng vừa nhìn sang bên trái, phát hiện khu nhân viên công cộng cũng chỉ có ít ỏi vài người đang tăng ca. Khâu Dạng đỡ chán. Đang chuẩn bị xoay người rời đi, liền nghe thấy anh shipper đằng sau đang nói chuyện với người nhận hoa. Alo, xin chào, Thẩm Tổng Giám phải không? Ngài có một phần hoa tươi giao tới. Tôi đã đến cửa công ty. À, không có ở đây sao? Tôi cũng không biết là ai gửi. Tấm các tôi không thể mở ra. Được, vậy tôi để ở quầy lễ tân cho ngài. Anh shipper lại ấn thang máy. Hắn nhìn Khâu Dạng ngốc tại chỗ bất động, lộ ra một nụ cười hiền. Tiểu tỷ tỷ, cô có muốn xuống lầu không? Khâu Dạng khó khăn mà đáp lời. Muốn, không đến thời gian 2 phút, nàng liền rời khỏi kỳ diệu. Khâu Dạng trong tay cầm cái túi. Vì chuẩn bị ảnh gia đình cho Thẩm Nịnh Nhược, nàng còn cố ý mua cái hộp xinh xắn. Nàng đã tự mình đặt chiếc hộp vào túi giấy. Đi xuống chật chội hơn rất nhiều. Khâu Dạng đứng một góc trong thang máy. Trong đầu loạn loạn, Thẩm Tổng Giám, ở công ty kỳ diệu sẽ không có người khác. Hóa ra Thẩm Nịnh Nhược không ở công ty tăng ca. Hóa ra còn có người tặng hoa cho Thẩm Nịnh Nhược. Vậy thì Thẩm Nịnh Nhược đã đi đâu? Như vậy shipper không biết ai gửi hoa. Thẩm Nịnh Nhược sẽ nhận sao? Có lẽ sẽ nhận. Anh shipper đã để hoa ở quầy lễ tân. Tín hiệu trong thang máy không tốt. Cũng có chút chen chúc. Mọi người đều có vẻ mặt mệt mỏi. Sau khi ra khỏi thang máy, Khâu Dạng liền cúi đầu tìm kiếm ngôn ngữ hoa của hoa hồng sâm panh. Nàng biết mỗi loài hoa đều có ngôn ngữ riêng. Tuy rằng đó chỉ là marketing, nhưng cũng được không ít người tin tưởng. Mà tìm tòi ra ngôn ngữ của hoa hồng sâm panh là: yêu người là niềm hạnh phúc lớn nhất đời này của ta. Nhớ người là nỗi đau ngọt ngào nhất của ta. Đầu óc Khâu Dạng như đờ đẫn. Nhìn chằm chằm dòng chữ này không biết nên làm ra phản ứng gì. Một, nàng cảm thấy Thẩm Nịnh Nhược nợ mình một lời giải thích. Một, nhưng nàng suy nghĩ lại. Nàng và Thẩm Nịnh Nhược lại không ở bên nhau. Quan hệ của các nàng bây giờ. Thẩm Nịnh Nhược cần gì phải giải thích cho nàng. Lúc tới lòng tràn đầy vui mừng. Lúc đi người tràn đầy mỏi mệt. Hơn nữa 2 ngày trước Thẩm Nịnh Nhược nói tăng ca. Cũng là thật sự tăng ca sao? Khâu Dạng không biết nên nghĩ thế nào. Hiện tại vẫn là giờ cao điểm tan tầm. Khâu Dạng nhìn bản đồ. Lên một chiếc xe buýt trở về. Túi được nàng tùy tay đặt ở một bên. Bình Tử thấy nàng trở về liền bắt đầu cọ chân nàng. Chờ nàng ngồi xuống. Lại tới cọ tay nàng muốn nàng sờ đầu nó. Khâu Dạng sờ so. Ạng. Còn ôm nó vào trong lòng. Ánh mắt nàng dừng ở cuộn giấy vệ sinh trên bàn. Giấy vệ sinh rất trắng rất sạch sẽ. Nhưng vì có chút nóng lòng muốn lấy tờ cuối cùng nên có chút nhăn nhúm. Bình Tử an an tĩnh tĩnh. Liền cho Khâu Dạng ôm. Nó thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem Khâu Dạng. Như muốn biết Khâu Dạng đang suy nghĩ cái gì. Khâu Dạng cái gì cũng chưa nghĩ. Hiện tại trong đầu nàng lại trống rỗng. Giống như cuộn giấy vệ sinh này. Ngồi một hồi lâu, Khâu Dạng mới lấy di động. Đầu ngón tay nàng có chút phát run. Gửi tin nhắn cho Thẩm Nịnh Nhược. Đêm nay phải bận đến mấy giờ a? Giọng điệu nàng bình thường. Nhìn không ra sơ hở. Thẩm Nịnh Nhược qua vài phút mới phản hồi. Đại khái phải 9 giờ. Khâu Dạng, được, em đi tắm rửa rồi ngủ. Thẩm Nịnh Nhược, em ngủ ngon. Khâu Dạng, ừ, gửi xong tin nhắn. Khâu Dạng lại có chút hoài nghi bản thân ở cửa công ty kỳ diệu có phải nghe lầm shipper xưng hô hay không? Chỉ là tiếng, Thẩm Tổng Giám, rõ ràng như vậy. Cái này làm cho Khâu Dạng muốn lừa gạt bản thân cũng rất khó. Nhưng người khác lừa gạt nàng hình như rất đơn giản. Khâu Dạng hiện tại không muốn định tội cho Thẩm Nịnh Nhược. Nhưng nàng biết bản thân cần chờ một lời giải thích hợp lý. Chỉ là không biết phải chờ bao lâu. Thẩm Nịnh Nhược xác thật không ở công ty. Chờ tới ngày hôm sau gặp Kha Diệp Tử ở dưới lầu. Thẩm Nịnh Nhược liền thấy vẻ mặt cô ấy có chút chần chờ. Một, chuyện gì? Thẩm Nịnh Nhược mở miệng hỏi. Kha Diệp Tử có chút do dự. Nhưng vẫn nói. Tổng Giám, tối hôm qua trước khi tan tầm. Tôi nhìn thấy Bộ trưởng Khâu tới công ty chúng ta. Thẩm Nịnh Nhược lông mi run hạ. Cô ấy đến một mình sao? Đúng vậy, tôi mới đi ra từ công ty. Liền thấy cô ấy bước vào thang máy. Nhưng cô ấy không nhìn thấy tôi. Có chút thất hồn lạc phách. Không biết xảy ra chuyện gì. Thẩm Nịnh Nhược dừng bước lại. Còn cùng với một người giao hoa sao? Đúng vậy, cách chương.